Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 798, chương 794, Phục sinh Chu Linh Nhi phương pháp. Mặt khác, này chút pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ trình tự trên cơ bản như ta nói tới. Thế nhưng cũng có cường giả trước lĩnh ngộ phía sau áo nghĩa. Kim giáp thân chờ nhất về sau lĩnh ngộ đến cũng khó nói. Dĩ nhiên, có chút pháp tắc trình tự là cố định, tỉ như ta lĩnh ngộ không gian pháp tắc bao quát thuấn di, không gian đông kết, không gian sụp đổ áo nghĩa. Nghĩ muốn nắm giữ thuấn di nhất định phải đối không gian trồng chất. Nắm giữ rất mạnh, đem hai nơi khu vực trong nháy mắt gãy trồng lên nhau. Cấp tốc theo một mặt đến một phía khác, tại trong hư không thi triển, có thể trong nháy mắt theo một chỗ tinh hệ đến mặt khác một chỗ tinh hệ. Cái này là thuấn di. Không gian đông kết áo nghĩa đối với không gian trồng chất yêu cầu càng cao, tương đương với trói buộc lại này chút trồng chất không gian. Không gian sụp đổ áo nghĩa cũng là tại không gian đông kết trên cơ sở hoàn thành. Tỉ như trong thời gian lĩnh vực, thời gian chậm lại, thời gian đình chỉ, thời gian rút lui bốn loại áo nghĩa. Đây đều là tiến hành theo chất lượng. Đá Tass giải thích nói, Chu Hạo gật đầu. Đá Tass có ý tứ là có chút pháp tắc còn lại ba loại áo nghĩa lĩnh ngộ trình tự có khả năng xáo trộn, nhưng là có chút lại là cố định. Mỗi một loại áo nghĩa đều tại loại trước áo nghĩa trên cơ sở mới có thể lĩnh ngộ. Hiện tại Chu Hạo đối với mình về sau con đường tu luyện cuối cùng có một cái rõ ràng nhận biết. Cái kia sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc đâu? Suy nghĩ một chút, Chu Hạo hỏi, này hai hệ pháp tắc đều có thể phục sinh người khác. Sinh mệnh pháp tắc bốn loại áo nghĩa phân biệt là sinh mệnh lĩnh vực, phân thân, sinh mệnh chi nguyên, tịnh hóa. Đá Tass nói, nắm giữ sinh mệnh pháp tắc kỳ thật không am hiểu tại chiến đấu. Bất quá hắn đệ nhị áo nghĩa phân thân cũng rất nghịch thiên. Có thể chế tạo ra một vị cùng thực lực mình hoàn toàn tương đương phân thân. Coi như này phân thân bị đánh giết, qua một đoạn thời gian, còn có thể tiếp tục chế tạo ra một vị phân thân đi ra. Đá ta cảm thán nói, những cường giả khác bị đánh giết cũng liền chết. Thế nhưng lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, người căn bản không biết bản thể của hắn đến cùng ẩn giấu ở nơi nào. Phân thân áo nghĩa. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ hâm mộ. Vô luận cường giả thực lực đạt đến mức nào, cũng chỉ có một cái mạng thôi. Bị đánh giết liền không còn có cái gì nữa. Ủng có phân thân có khả năng không ngừng có phục sinh cơ hội. Thậm chí thăm dò hiểm địa cũng có thể không chút do dự. Bởi vì thất bại có khả năng làm lại từ đầu. Cẩn thận một chút lời cái này cường giả trên cơ bản không có khả năng tử vong. Sinh mệnh chi nguyên thì là khôi phục loại áo nghĩa. Mặt khác, phục sinh người khác cũng cùng sinh mệnh chi nguyên có quan hệ. Sinh mệnh chi nguyên sao? Chu Hạo trong lòng hơi động. Đến mức tịnh hóa thì là sinh mệnh pháp tắc một loại mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Tử vong pháp tắc, bốn loại áo nghĩa phân biệt là tử vong lĩnh vực, triệu hoán, tử vong chi nguyên, tước đoạt. Triệu hoán áo nghĩa thì là triệu hồi ra linh hồn thể tiến hành công kích. Linh hồn của mình có khả năng giấu ở mặc cho một linh hồn thể bên trong. Tiến hành bỗng nhiên công kích hoặc là thoát đi. Tử vong chi nguyên cũng là quan hệ phục sinh người khác. Tước đoạt áo nghĩa là bóc ra sinh mệnh người khác lực. Là tử vong pháp tắc một loại mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Đá Tass nhìn xem Chu Hạo, nói. Nói như vậy, chỉ cần hoàn toàn nắm giữ sinh mệnh chi nguyên hoặc là tử vong chi nguyên áo nghĩa cường giả là có thể phục sinh Linh Nhi. Bất quá này có hạn chế. Cái gì hạn chế? Chu Hạo liền vội vàng hỏi. Vũ trụ đang không ngừng lưu truyền. Bất luận cái gì sinh mệnh đều phải thừa nhận tuế nguyệt trôi qua. Bao quát đã chết cường giả. Đá Tass giải thích nói. Giống bởi vì tuổi thọ đại nạn tiến đến mà tử vong cường giả. coi như thành làm sinh mệnh thần vương hoặc là tử vong thần vương, cũng không có khả năng phục sinh bọn hắn, bởi vì phục sinh bọn hắn trong nháy mắt, bọn hắn vẫn sẽ hóa thành tro tàn, biến mất không thấy gì nữa. Linh Nhi tử vong thời điểm ở vào Nguyệt Linh Cảnh, tuổi thọ 1.000 năm, hiện tại đã qua hơn 900 năm, coi như phục sinh thành công, thời gian trường hà cũng sẽ trong nháy mắt tác dụng tại trên người của nàng. Nàng lại ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành một vị lão nhân. Coi như về sau thực lực mạnh lên, cũng không thể thay đổi dung mạo của mình. Còn có những phương pháp khác sao? Chu Hạo hỏi, Linh Nhi tử vong mới chỉ có mười mấy tuổi. Một phục sinh liền trở thành một vị sắp sửa khô mục lão nhân. Đoán chừng nàng rất khó tiếp thu được. Thời gian trường hà mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng thực lực đủ mạnh, vẫn là có thể ngăn cản này thời gian trường hà ăn mòn. Datas nói, mong muốn phục sinh Linh Nhi, mà lại để cho nàng phục sinh sau vẫn là tử vong trước dáng vẻ. Nhất định phải tìm tới sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần. Đem sinh mệnh pháp tắc hoặc là tử vong pháp tắc bốn loại áo nghĩa toàn bộ nắm giữ sao? Chu Hạo hỏi, bất luận cái gì nhất hệ bốn loại áo nghĩa, theo đến tiếp sau nắm giữ, cảnh giới đột phá, các áo nghĩa uy lực cũng là gia tăng thật lớn, mặc dù sinh mệnh tổ thần cùng tử vong tổ thần cách pháp tác điểm cuối cùng còn có rất lớn khoảng cách, còn chưa có bắt đầu lĩnh ngộ dung hợp pháp tác con đường. Phục sinh cũng có nhất định hạn chế, thế nhưng phục sinh chẳng qua là Nguyệt Linh Cảnh Linh Nhi. Ngăn cản thời gian trường hạ ăn mòn dễ dàng. Nếu như Linh Nhi thực lực mạnh hơn, ở vào pháp tắc cảnh thậm chí bản nguyên cảnh, chân thần cảnh giới, mong muốn phục sinh nàng, vậy sẽ phải càng mạnh mẽ hơn sinh mệnh tổ thần, tử vong tổ thần thậm chí là sinh mệnh, tử vong thần vương, chân thần đều có thể phục sinh. Chu Hạo giật mình, dĩ nhiên, chân thần tuổi thọ vĩnh hằng. Phục sinh bọn hắn rất khó, trên cơ bản chỉ có sinh mệnh thần vương hoặc là tử vong thần vương mới có thể phục sinh thành. Công, đá ta gật đầu, Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến thần vương chỗ kinh khủng. Chân thần không có tuổi thọ hạn chế, tuyệt đối có khả năng phục sinh, không cần lo lắng thời gian trường hà ăn mòn. Chỉ cần sinh mệnh thần vương hoặc là tử vong thần vương tại, bọn hắn có khả năng vô hạn phục sinh. Trước đó ta không thúc giục ngươi rời đi, bởi vì loại phương pháp thứ nhất ngươi không có khả năng lựa chọn. Cho nên thời gian sớm một chút, trễ một điểm căn bản không có quan hệ. Datas nói, hắc vệ tiểu thế giới hơn 10 vị chân thần, cũng không có lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc hoặc là tử vong pháp tắc. Chu Hạo mong muốn phục sinh Chu Linh Nhi, chắc chắn cần muốn đi trước đại thế giới. Trước đó Chu Hạo cũng nói một chút, bất quá Datas lại làm cho hắn đem sự tình các loại làm xong lại nói. Chờ đến đại thế giới về sau, ta trở lại bên trong tộc mình giúp ngươi hỏi ý kiến, hỏi một chút những cường giả kia tung tích. Datas cười nói, cảm ơn, Datas, Chu Hạo trịnh trọng nói. Trong mắt của hắn có cảm kích, tại trên con đường trưởng thành, Datas xác thực giúp hắn rất nhiều, có phải là huynh đệ hay không? Datas trợn trắng mắt nói, dĩ nhiên, hảo huynh đệ. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười, nhìn xem Chu Hạo, Datas trong mắt nhưng lại có chờ mong. Tại hắc vệ tiểu thế giới, Chu Hạo quật khởi mạnh mẽ, ngắn ngủi ngàn năm không đến liền đứng ở đỉnh. Không biết đi tới cường giả như mây đại thế giới sẽ lật lên như thế nào bọt nước. Datas, đại thế giới có phải hay không cường giả đặc biệt nhiều? Bên cạnh, đồng dao đột nhiên hỏi. Rất nhiều, Datas sững sờ, lập tức gật đầu nói. Chu Hạo nghi ngờ nói. Đồng dao, làm sao vậy? Chu Hạo, một khi đi tới đại thế giới, ta nhất định sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Đồng dao có chút mất mát, thể loại giả sử.